Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 444, 444, ác tâm một phen Triệu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có việc, Tô Lạc ngay đầu tiên chú ý tới Nhan Thanh Thiên biểu lộ. Nhan Thanh Thiên chần chờ một chút, nói: "Tô tiên sinh, không phải liên quan tới ngươi, mà là liên quan tới Liêu Ánh Sáng rực rỡ. Hắn nhờ vả ta một việc. Ta lấy không chắc chú ý. Hắn nhờ ngươi sự tình gì?" Tô là có chút hiếu kỳ. Liêu Quang Hoa đến cùng muốn làm gì? Thế mà nhường Nhan Thanh Thiên đều cảm giác được khó giải quyết. Nhan Thanh Thiên trên mặt mang một nụ cười khổ nói: "Liêu Quang Hoa nhờ vả ta đem Triệu Khải Bạch xương cốt đưa đến Triệu gia đi. Nói trước kia Triệu Khải Bạch làm hại nhà hắn phá người vong. Hắn cũng muốn nhường Triệu gia nếm thử loại vị đạo này. Ta không dám hạ quyết định." Nhan Thanh Thiên trong lòng rất rõ ràng. Giết chết Triệu Khải Bạch cùng giết chết Triệu Khải Bạch, còn đem người ta thi thể đưa tới cửa, đây hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Một khi làm như vậy, Triệu gia chỉ sợ thật sự sẽ điên rồi. Tất nhiên hắn nghĩ đưa qua, vậy thì đưa tới cho. Tô Lạc sắc mặt không biến hóa chút nào. Hắn cùng Triệu gia thù đã không có biện pháp lại hóa giải. Cũng không để ý lại ác tâm một phen Triệu gia. "Hảo, ta sẽ sắp xếp người đưa qua." Nhan Thanh Thiên nhìn xem Tô Lạc bộ dáng, mấy lần há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Hắn biết Tô Lạc tính cách, chuyện quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi. Hắn coi như thuyết phục, cũng khuyên không nói được. "Nếu là không có những chuyện khác, ngươi liền đi về trước a." Tô Lạc khoát tay áo, nhường Nhan Thanh Thiên rời đi. Mình thì là quay người về tới trong biệt thự. "Tô Lạc, vừa rồi đó là ai a, tìm ngươi có chuyện gì không?" Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc, tò mò hỏi. Hứa Tư Dĩnh cũng là hiếu kỳ nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc mới đến Giang Thành mấy lần, chẳng lẽ còn có người quen biết? "Không có việc gì, một người bạn tới đây cho ta đưa chút đồ vật mà thôi." Tô Lạc cười một cái nói. "Ân." Lâm Diệu Nhan khẽ gật đầu một cái, đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Lạc, tựa hồ muốn đang nói cái gì, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, sắc mặt trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. "Thế nào?" Tô Lạc phát hiện Lâm Diệu Nhan không thích hợp, vấn đạo. Lâm Diệu Nhan xoắn xuýt liên tục, nhẹ nói: "Cha mẹ ta đêm qua gọi điện thoại cho ta, nói bọn hắn hai ngày nữa chuẩn bị trở về Trung Hải một chuyến. Bọn hắn muốn gặp một lần ngươi." Tô Lạc nghe nói như thế, không nhịn được nhíu mày. Đối với Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn hai người này, hắn thật sự là có chút dính nhau. Chính là nịnh nọt tiểu nhân. Nếu như không cần thiết, hắn đời này cũng không muốn nhìn thấy hai người này. Lâm Diệu Nhan nhìn thấy Tô Lạc biểu lộ, khẽ thở một hơi, đạo: "Tô Lạc, ngươi nếu là không muốn gặp bọn hắn, vậy thì không thấy, ta cự tuyệt bọn hắn là được rồi." "Không có chuyện gì." Nàng ở trong lòng cũng không có đi trách cứ Tô Lạc cái gì. Cha mẹ của nàng trước đây làm quá đáng bao nhiêu, nàng quá rõ ràng rồi chứ. Đừng nói là Tô Lạc, liền xem như nàng cũng nhẫn nhịn không được. Tô Lạch không thấy bọn hắn, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan biểu lộ, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười. "Đạo, làm sao lại thế? Bọn họ là cha mẹ của ngươi, là của ta nhạc phụ nhạc mẫu. Gặp bọn họ là phải. Chờ Giang Thành sự tình giải quyết, ta liền đi gặp bọn họ. Có thật không?" Lâm Diệu Nhan gương mặt xinh đẹp vui mừng, tựa hồ không nghĩ tới Tô Lạc sẽ đáp ứng. "Đương nhiên, ta nói chuyện lúc nào không tính toán gì hết qua." Tô Lạc gật đầu một cái. Hắn mặc dù không ưa thích Lâm Diệu Nhan phụ mẫu, nhưng bọn hắn chung quy là Lâm Diệu Nhan cha mẹ ruột. Hắn không muốn hy vọng Lâm Diệu Nhan bởi vì hắn sự tình cùng cha mẹ mình gây quá căng. Chung quy là máu mủ tình thâm. Cùng lúc đó, sông Nam Triệu gia, trong thư phòng, Triệu Trung lệnh như là thường ngày một dạng, mặc một bộ tơ lụa làm quần áo luyện công. Nhưng là cùng mọi khi bất đồng chính là, hôm nay Triệu Trung lệnh hoàn toàn giống như là thay đổi một cái bộ dáng. Cũng không còn bất luận cái gì hăng hái, phóng khoáng tự do khí thế. Hốc mắt mơ hồ hạ xuống, vành mắt càng là đỏ dọa người. Một cỗ không cách nào che giấu khát máu cùng dữ tợn từ trên người hắn tản mát ra, tràn ngập tại toàn bộ trong thư phòng, làm cho cả trong thư phòng không khí ngột ngạt tới cực điểm, làm cho người không thở được. Trước mặt hắn trưng bày một cái gạt tàn thuốc, bên trong tràn đầy tàn thuốc. Một cỗ gây mũi mùi thuốc lá đang bao phủ trong thư phòng, thật lâu không tiêu tan. Nhưng mà Triệu Trung lệnh phảng phất không có cảm giác được một dạng, đầu ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc lá, hung hăng quất lấy. Cả đêm, khoảng cách Triệu gia tuyên bố treo thưởng đã qua suốt một đêm thời gian, nhưng là bây giờ Triệu Khải Bạch vẫn là tung tích không rõ. Không chỉ có như thế, liền treo thưởng cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Bắt cóc Triệu Khải Bạch hắc thủ sau màn, phảng phất như là hư không tiêu thất một cái giống như, tìm không thấy chút nào rơi xuống. Cái này khiến Triệu Trung lệnh nội tâm sát ý ngập trời dưới tình huống, lại cảm giác được một hồi trước nay chưa có biệt khuất. Đường đường Triệu gia, tỉnh Giang Nam đại gia tộc, lúc nào bị người khi dễ như vậy qua? Hơn nữa, đối phương tất nhiên ra tay lần thứ nhất, liền sẽ ra tay lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Thế cục này đối với Triệu gia tới nói cực kỳ bất lợi. Một khi đối phương có chắc chắn đối với Triệu gia động thủ, Triệu gia sẽ lâm vào trong tuyệt cảnh. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai tại cùng chúng ta Triệu gia đối nghịch? Triệu Trung lệnh thanh âm như là dã thú gầm nhẹ, đôi tròng mắt kia mang theo để cho người ta rợn cả tóc gáy tinh hồng. Cả người phảng phất một đầu cực đói dã thú, chỉ cần nhường hắn nhìn thấy một miếng thịt, chỉ sợ sẽ không chút do dự nhào tới cắn xé. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đụng đến ta người của Triệu gia, ta nhất định phải ngươi chết, muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, để tiết trong lòng ta chi dứt. Triệu Trung lệnh thanh âm đột nhiên trở nên có chút ngẩng cao đứng lên. Đông, đông, ngay lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Triệu Trung lệnh đè xuống trong lòng sát ý, âm thanh trầm thấp nói: đi vào. Một giây sau, thư phòng đại môn bị người đẩy ra. Một cái Triệu gia vũ giả trong tay ôm một cái hộp, từ bên ngoài đi vào thư phòng. Gia chủ, đây là vừa rồi có người đưa tới một cái hộp gấm. Vô luận nói như thế nào đều phải đưa đến trên tay của ngươi. Cái này danh Triệu gia vũ giả cung kính nói. Triệu Trung lệnh ánh mắt lạnh như băng nhìn xem cái hộp này, trực tiếp mở miệng nói ra: đem hắn cho ta mở ra. Cái này danh Triệu gia vũ giả không có chút gì do dự, trực tiếp mở hộp ra. Tại Triệu Trung lệnh dưới ánh mắt, lấy hộp ra đồ vật bên trong. Đây là cái gì? Triệu Trung lệnh lông mày không nhịn được nhíu. Đây là một khối nám đen xương cốt, đã nhìn không ra cái gì hình dạng, ta cũng không biết. Bất quá, gia chủ, trong này còn có một phong thư, lấy ra cho ta niệm. Là, cái này danh Triệu gia vũ giả cung kính gật đầu một cái, lấy ra trong hộp phong thư này mở ra, đang định niệm đi ra. Nhưng khi thấy rõ ràng phía trên viết nội dung lúc, cái này danh Triệu gia vũ giả sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt tới cực điểm. Cơ thể tại thời khắc này đều không khống chế được run lên. Sợ hãi mãnh liệt từ nội tâm của hắn bạo phát ra. Thế nào, như thế nào không đem nội dung phía trên niệm đi ra? Cầm sao? Triệu Trung lệnh đợi nửa ngày, phát hiện cũng không có âm thanh. Ánh mắt lập tức lạnh như băng nhìn chằm chằm cái này Triệu gia vũ giả. Cách chương.